Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 622. Muốn khéo đưa đẩy, 1/3, Kỳ Húc Quang bị Trần Tấn trong lời nói chỗ để lộ ra tức giận chấn nhiếp. Tại trong ấn tượng của hắn, Trần Tấn từ trước đến nay đều là một cái lý trí đến gần như vô tình vô dục người. Cho dù là hắn chỉ có mấy lần ở trước mặt mình biểu hiện cảm xúc, Kỳ Húc Quang cũng có thể ở trong đó nhìn ra tương đương biểu diễn thành phần. Nhưng là lần này, hắn biết Trần Tấn là thật bạo nộ rồi. Bất quá hắn vẫn là nghi ngờ nói: "Ách, tương đương ngươi định làm như thế nào? Chỉ muốn tiếp tục làm hạng mục này, Linh Sơn thôn liền không vòng qua được đi." Trần Tấn cau mày đáp: "Vẫn là chờ ta cùng Đại Mã nói qua về sau rồi quyết định đi." Kỳ Húc Quang nghe vậy, gật gật đầu, chờ xe tiến Đông Giang thành phố khu về sau, liền thẳng đến sở hai bệnh viện. Trần Tấn vào cửa lúc, Ngải Tĩnh ngay tại thận trọng cho Đại Mã đút cháo gạo. Tại góc tường còn bày biện ra thuộc dùng trồng chất giường. Ngay cả đệm chăn đều không thu hồi đến. Hiển nhiên Ngải Tĩnh tâm tư toàn đều thả trên người Đại Mã. Đối tại huynh đệ của mình có thể gặp phải như thế một nữ nhân, Trần Tấn là từ đáy lòng thay hắn vui vẻ, thậm chí hòa tan có chút tức giận. Về phần Ngải Tĩnh cái này bồi tửu nữ thân phận sao? Chính Đại Mã đều không ngại, Trần Tấn lại có quyền gì giúp hắn quyết định cái gì? Dù sao, khuyên nhà lành xuống biển, khuyên di nữ hoàn lương, từ trước đến nay không đều là nam nhân thích làm sự tình sao? Kỳ Húc Quang cũng là lần đầu tiên cùng Đại Mã gặp mặt. Bất quá bây giờ hắn đã đại khái minh bạch, Trần Tấn tất cả tức giận đều là bởi vì cái này huynh đệ. Điều này cũng làm cho Trần Tấn tại Kỳ Húc Quang hình tượng trong lòng hơi gần sát phàm nhân một chút. Thất tình lục dục mới là nhân chi thường tình nha. Gặp hai người vào cửa, nửa dựa vào trên giường Đại Mã cười nói: "Lão Trần, ta liền không đứng dậy nghênh đón ngươi a. Thiếu đinh ngày cùng ta bần." Trần Tấn cười mắng. Đại Mã ngay sau đó lại hỏi: "Ngươi buổi sáng không phải điện thoại tới đi nói Linh Sơn thôn khảo sát sao? Thế nào?" Trong ánh mắt của hắn mang theo chờ mong, trong lòng ước mơ lấy Trần Tấn làm chúa cứu thế nhân vật. Tại Giá Lâm cái kia đặc cấp nghèo khó thôn thời điểm, lại nhận như thế nào kính ngưỡng cùng sùng bái. Nhưng mà Trần Tấn lại đáp: "Lúc trước Đỗ Hoành Hưng lôi kéo ngươi đi Linh Sơn thôn thời điểm, bọn hắn đã chuẩn bị hủy nhà đi, không cùng thôn dân đã giao thiệp." Đại Mã hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đáp: "Ta lần thứ nhất đến liền là đánh nhau. Về sau liền nghe Thiết Đầu nói Đỗ Hoành Hưng chuẩn bị không bồi thường tiền hủy nhà." "Lão Trần, thế nào?" Trần Tấn than nhẹ một tiếng, đem mình trước đó tại Linh Sơn thôn tao ngộ từ đầu chí cuối nói với Đại Mã một lần. Theo hắn kể rõ, Đại Mã sắc mặt càng ngày càng nặng. Kỳ Húc Quang tức thời mở miệng nói: "Ngay cả Trần Tổng như thế lý trí người, đều hoàn toàn bị tức nổ tung. Chớ nói chi là Đỗ Hoành Hưng loại kia vốn là quen thuộc ỷ thế hiếp người đồ chơi." "Đại Mã huynh đệ, ta nói một lời chân thật, Đỗ Hoành Hưng muốn mạnh hủy đi Linh Sơn thôn, cố nhiên là hắn tại phạm tội. Thật là muốn nói đến lý do, đáng thương người, luôn luôn có chỗ đáng hận." Đại Mã không vui nói: "Đừng nói nữa." Hắn đối Trần Tấn hỏi: "Lão Trần, nếu là như thế cái tình huống, ngươi dự định tiếp xuống làm sao bây giờ?" "Ta dự định giáo huấn một chút bọn hắn." Trần Tấn chân thành nói. Đại Mã nhíu mày, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, giờ khóc giờ cười. Hắn xác thực làm một kiện chính nghĩa sự tình, lại đổi lấy một cái không vui vẻ như vậy kết quả. Vừa nghĩ tới mình liền vì như vậy một đám điêu dân suýt nữa mất mạng, Đại Mã cũng không biết nên khóc hay nên cười. Giờ khắc này, hắn thậm chí cảm thấy đến treo chống tự mình hoàn thành chuyện này, đúng cùng, sai. Có phải hay không không hề giống mình nhận biết bên trong như vậy tuyệt đối. Vẫn là hoài nghi mình a. Trần Tấn bỗng nhiên cười nói. Tựa như ngươi khi đó chết sống cũng không chịu muốn tiền của ta đồng dạng. Ngươi cảm thấy là đúng. Cũng đúng là đúng. Ta tôn trọng ngươi. Không giúp ngươi an bài bất cứ chuyện gì. Sợ ngươi cảm thấy là bố thí. Ta cũng cảm thấy là đúng. Nhưng kết quả đây. Đại Mã cười khổ nói. Lão Trần. Đây có phải hay không là liền là ngươi thường nói đến. Muốn khéo đưa đẩy. Trần Tấn cười ha ha. Có nhớ hay không trên mùng hai thời điểm. Tiểu Quân chuyện kia. Đương nhiên nhớ kỹ. Đại Mã có chút bất đắc dĩ đáp. Bọn hắn lớp 10 tìm chúng ta lấy tiền. Ta sẽ chỉ cùng bọn hắn hẹn đánh nhau. Ngươi mặc dù cũng tham dự. Nhưng lại sớm báo cáo lão sư. Kết quả. Liền đem sự tình biến thành bọn hắn trên nửa đường đoạn chúng ta nói. Cuối cùng. Bọn hắn dẫn đầu 3 người, đều khai trừ, Tiểu Quân mấy cái kia ngu đần, căn bản cũng nói không rõ ràng. Trần Tấn nghe vậy, vỗ vỗ Đại Mã tay nói, được rồi, ngươi bây giờ liền hảo hảo dưỡng thương, chờ thương lành, liền cùng ta làm một trận, còn Linh Sơn thôn sao? Hừ, ngươi là cái nhóm này điêu dân chảy nhiều máu như vậy. Không thể chảy không? Cho nên hạng mục ta còn phải tiếp tục làm. Nhưng về phần ta làm thế nào, ngươi liền chớ để ý. Đại Mã ngẩn ra nửa ngày, yên lặng nhẹ gật đầu, nhếch miệng cười nói, được, về sau tất cả nghe theo ngươi. Sớm nên dạng này. Trần Tấn cười. Song Kỳ Húc Quang dương lên cái cằm, lập tức lại xuất phát. Sau khi lên xe, Trần Tấn mở miệng nói, đi Hưng Hải thành phố. Kỳ Húc Quang không có hỏi nhiều, yên lặng ngay trước lái xe. Hắn cũng rất muốn biết Trần Tấn đến tột cùng chuẩn bị làm sao thu thập kia đám điêu dân. Hưng Hải thành phố mặc dù cùng Đông Giang thành phố giáp giới, nhưng thành phố lại tại hơn 200 cây số bên ngoài bờ biển, cho nên hai người tại trên đường cao tốc lao vụt hơn 1 giờ. Đến 2 giờ chiều tả hữu mới cảm thấy Hưng Hải thành phố thật châu khu. Một đường đi tới, núi cao rừng cây dần dần biến ít, thay vào đó là phương Nam hiếm thấy mảng lớn bình nguyên. Chờ tiến thật châu khu về sau, càng là có thể rõ ràng cảm giác được cùng những thành thị khác ở giữa khác biệt. Bởi vì Hưng Hải thành phố đông lâm biển cả, có được kéo dài 170 dặm hơn đường ven biển. Điềm báo Luân Cảng là trong nước nước sâu đệ nhất bến cảng, thế giới xếp hạng thứ 4 cảng lớn, là một năm phun ra nuốt vào lượng kinh người bến cảng thành thị. Thật châu khu hiếm thấy là người người nhốn nháo điểm du lịch. Thấy nhiều chính là bốn phương thông suốt giao thông tuyến đường chính cùng đi tới chạy tới cỡ. Lớn thùng đựng hàng xe hàng. Tới gần Hưng Hải chính phủ thành phố thời điểm, Kỳ Húc Quang cười nói, lẽ ra Hưng Hải thành phố tài chính thu nhập tại sở Nam tỉnh là có thể liệt kê trước 3. Làm sao lại cầm như thế một cái đặc biệt bần thôn không có cách nào đâu. Đều đến cái này, đi vào hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Vương Thủ Lương đã giúp chúng ta liên hệ tốt. Trần Tấn ứng với, xe cũng chạy đến Hưng Hải thị cửa chính phủ. Gác cổng tựa hồ cũng nhận được qua dặn dò. Nghe xong hai người báo lên tính danh liền lập tức cho đi. Ngay cả đăng ký đều không có làm, mà lại chờ Trần Tấn cùng Kỳ Húc Quang lúc xuống xe. Đạt được gác cổng điện thoại thông chi, đã có mấy cái Âu phục dày da trung niên nhân nghênh đến đại sảnh chỗ. Rốt cuộc Hưng Hải thị không giống với những thành thị khác. Mặc dù tài chính thu nhập giá cao không hạ, nhưng bởi vì tiền đều ném tới bờ biển đi giữ gìn kiến thiết bến cảng, cho nên phương cơ sở kiến thiết lại từ đầu đến cuối không có theo tới. Huống chi hai hơn 50 mẫu đất, gần 10 ức đầu tư tổng ngạch, ngoại trừ Đông Giang thành phố làm tỉnh lỵ thiên nhiên ngạo khí bên ngoài. Vô luận đối với thành thị nào tới nói, đều là không thể không coi trọng hạng mục. Xin hỏi là Trần Tấn, Trần Tổng sao? Bên trong một người trung niên chất đầy tiếu dung tiến lên cùng Trần Tấn bắt tay nói. Ta gọi Tiền Cương, là Hưng Hải thành phố phát cải ủy chủ nhiệm. Đã sớm tại trên TV gặp qua Trần Tổng. Không nghĩ tới bản thân ngươi so trên TV còn muốn trẻ tuổi xuất khí một ít. Trần Tấn mỉm cười cho. Hắn nắm chắc tay nói. Tiền chủ nhiệm khách khí. Tiền Cương lại giới thiệu nói. Vị này là chúng ta Hưng Hải thị phó thị trưởng kiêm thổ địa cục trưởng Lý Cửu Cư. Đón lấy, còn có mấy cái từng cái bộ môn người phụ trách. Tiền Cương nhất nhất giới thiệu. Trần Tấn cũng giới thiệu một chút Kỳ Húc Quang. Ngược lại là người cuối cùng để Trần Tấn có chút để ý. Là Hưng Hải thị Ba Hà huyện huyện trường. Tên là Thẩm Phương Thư. Mà Linh Sơn Thôn chính là Ba Hà huyện Hạ Hạt Thôn Trang. Một phen hàn huyên qua đi, Tiền Cương đem Trần Tấn lĩnh lên trên lầu một gian phòng họp ngồi xuống. Cười nói, lần này thật sự là vất vả Trần Tổng. Lẽ ra đầu tư tổng ngạch gần 10 ước hạng mục. Hẳn là chúng ta đi Đông Giang bái phỏng ngươi mới đúng. Còn làm phiền phiền ngươi đi một chuyến. Trần Tấn trong lòng cười thầm. Hôm qua Vương Thủ Lương đạt được mình khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Liền trực tiếp chuyển cáo Hưng Hải thị phía chính phủ. Song phương nguyên bản liền đã hẹn xế chiều hôm nay muốn gặp mặt. Nếu như Trần Tấn buổi sáng khảo sát hết thảy thuận lợi. Lúc này hẳn là bắt đầu chuẩn bị ký kết hợp đồng. Làm thổ sử dụng quyền thủ tục chuyển nhượng. Tiền Cương tự nhiên cũng nghĩ như vậy. Hắn tiếp lấy lên đường. Tương quan thủ tục và văn kiện, chúng ta đều đã chuẩn bị xong. Trần Tổng ngươi nhìn nếu như không có vấn đề, chúng ta có thể tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Mau chóng giao tiếp, cũng không chậm trễ các ngươi kỳ hạn công trình mà. Nói, Tiền Cương bên người một cái tuổi trẻ khoa viên ngay tại chỗ đi lên một sấp văn kiện. Giao cho Trần Tấn, Trần Tấn cầm văn kiện lại không lật xem. Mà là trực tiếp bày ra trên bàn. Ngược lại nói, Tiền chủ nhiệm, ký hợp đồng lời nói. Trước không vội, trước lúc này ta có một ít chuyện nghĩ muốn tìm hiểu một chút. Trần Tổng mời nói, Tiền Cương lập, tức đáp, Trần Tấn gật gật đầu. Mở miệng nói, ta hôm qua cùng chúng ta cục thành phố Vương trưởng cục trò chuyện xong sau. Trở về nghiên cứu cẩn thận qua mảnh đất này tông địa đồ. Cái này Linh Sơn thôn vị trí, trên thực tế đã là mảnh đất trống này tít ngoài rìa. Cũng cứ như vậy vài mẫu đất, tựa hồ muốn cùng không muốn, đối hạng mục ảnh hưởng cũng không lớn nha, mà lại một khi phá dỡ, Hoành Hưng công ty vết xe đổ đã ở nơi này, độ khó rất lớn. Nghe vậy, Tiền Cương giải thích nói, đó là bởi vì Hoành Hưng công ty vì ham lợi ích, không có thanh toán đủ ngạch bồi thường tiền nguyên nhân, các thôn dân đương nhiên sẽ phản kháng. Trần Tổng ngươi cũng không đồng dạng, ngươi tại Đông Giang thành phố làm mấy cái kia hạng mục. Chỉ cần nghe nói qua người đều tại vỗ tay bảo hay hoa. Mọi người nói đúng không? Hắn thoáng nhìn đám người, những người khác ngay cả vội mở miệng phụ họa. Liên thanh tán thưởng, tầng bốc đeo lên lại nói. Tiền Cương trong lòng cười thầm. Chỉ nói giống Trần Tấn dạng này người trẻ tuổi. Tùy tiện khen khen một cái nâng thổi phồng. Liền sẽ ngoan ngoãn bỏ tiền. Thế là hắn tiếp tục nói. Nhất là người hiện trường cấp cho hơn 2.000 vạn tiền mặt. Lớn như thế thủ bút. Ta nhìn xưng ngươi là trong nước nhất có lương tâm nhà đầu tư cũng là thích hợp. Trần Tấn khẽ cười, một tiếng, khoát tay một cái nói, Tiền chủ nhiệm, loại lời này ta đều chán nghe rồi, chúng ta vẫn là nói chút thật ở đi, ếch tương đương, Tiền Cương sững sờ, hơi nghiêm túc một ít, hỏi, Trần Tổng muốn nói cái gì? Trần Tấn nhún nhún vai, không nói gì, mà là từ trong túi lấy ra một chi tiểu xảo ghi âm bút đến bày trên bàn. Sau đó nhấn xuống phát ra khóa, bọn hắn đuổi theo một đám đồng dạng, không muốn đưa tiền, chỉ muốn chúng ta đất, ngươi nhưng đừng cho là ta không biết, ta trong thành đánh qua công, người trong thành phá dỡ, kia từng nhà đều muốn bồi mấy trăm vạn đâu. Yêu cầu của chúng ta cũng không cao, dựa theo mỗi mét vuông 10.000 khối bồi thường chúng ta. Chúng ta lập tức đi ngay người, các người đều mau trở về, mình cả bị thương ra, trước đó nhóm người kia phải bồi thường tiền thuốc men đâu. Điên rồi, kéo chính mình một đao, tối thiểu có thể bồi lên vạn. Tiếp, ta đón hắn sao sao mỗ mỗ, nhưng là bọn này điêu dân, một phân tiền cũng đừng nghĩ từ ta cái này lấy đi. Ngoặc kép, Trần Tấn cũng không quá để ý cuối cùng mình mắng câu này thô tục. Rốt cuộc hiện tại hợp đồng đều không ký, coi như phủi mông một cái rời đi. Hưng Hải chính phủ thành phố cũng không làm gì được hắn. Huống hồ hắn chính là muốn để nhóm này người thật tốt nghe một chút phẫn nộ của mình. Cuối cùng, Trần Tấn đóng lại ghi âm bút, nhíu mày hỏi, tiền chủ nhiệm, đây là buổi sáng ta tại Linh Sơn thôn tao ngộ. Đối với cái này, ngươi có ý kiến gì không sao? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?